siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2282, Isa tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình giới huyết mạch dung nhập Isa thân thể bên trong, lập tức chỉ thấy Isa thân thể bên trong từng đạo tử khí bừng lên, hóa thành một đạo đạo tử sắc trật tự dây xích, đem Isa thân thể trùm kín ở trong đó. Hết thảy tất cả y giáp, trang sức, đồ phòng ngự các loại đều tại cái kia kinh khủng trật tự dây xích xuống trực tiếp bị phá hủy thành hư vô, chỉ có Isa cái kia cao gầy thân thể bị trật tự dây xích trùm kín trong đó, giống như là trở về thai bên trong trẻ con bình thường cuộn cong lại. Màu tím trật tự dây xích tạo thành một cái màu tím quang kén, đem Isa hoàn toàn bao vây lại. Một tòa cự đại cung điện bên trong, Hồ Phi cùng Bạch Tiên Sinh, Đoạn Tội đang tiến lên, Hồ Phi đột nhiên ngừng lại, nhìn xem trước cung điện chỗ nói ra. Bạch Tiên Sinh, con đường này không có sai sao? Vì cái gì chúng ta đi hồi lâu y nguyên vẫn là ở đây tòa cung điện bên trong? Bạch Tiên Sinh chậm rãi nói ra, nơi này hẳn là bảo tàng thứ tư chỗ an toàn thiết điểm, chỉ có thông qua được nơi này chúng ta mới có thể đến chân chính bảo tàng căn cứ. Muốn làm sao mới có thể thông qua nơi này? Hồ Phi nhìn qua Bạch Tiên Sinh hỏi. Tòa cung điện này hẳn là có không gian lực lượng cấm chế, thực lực của ta thấp, khó mà đánh vỡ cung điện không gian lực lượng cấm chế, chỉ sợ còn phải đại nhân ngài tự mình xuất thủ phá giải. Bạch Tiên Sinh nghĩ nghĩ nói, muốn từ chỗ nào bắt đầu? Hồ Phi nhíu mày hỏi, theo ta suy tính, hẳn là có thể từ nơi đó bắt đầu. Bạch Tiên Sinh chỉ vào bên cạnh một cây thạch trụ nói. Hồ Phi đưa ánh mắt nhìn về phía thạch trụ trầm ngâm không có động thủ. Hàn Sâm nhìn xem trước mặt Isa, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Isa tình huống so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Minh giới huyết mạch kích phát trong cơ thể nàng nguyên bản thì cất giấu một tia minh hoàng huyết mạch, cả hai dung hợp dưới, lại thêm Isa căn cơ vốn là vô cùng tốt, thuận lợi đột phá vào thần hóa chi cảnh. Nhìn xem tấn thăng thần hóa sau, mặc một thân màu tím thần khải giáng lâm Isa, cái kia kinh khủng khí tức cường đại cùng quân lâm vũ trụ tinh không kinh khủng nữ vương. Nếu như ngươi dám đem vừa rồi nhìn thấy sự tình nói ra ta thì lập tức giết ngươi. Isa lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Nữ hoàng đại nhân, ta cái gì cũng không thấy được a. Hàn Sâm nháy mắt nói, nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ. Nữ nhân thực sự rất kỳ quái, rõ ràng đau khổ truy cầu thần hóa chi cảnh, hiện tại tấn thăng thần hóa chi cảnh vậy mà không đi cao hứng, ngược lại để ý một chút như vậy việc nhỏ không đáng kể, không mặc quần áo dáng vẻ hay là rất xinh đẹp, lại không xấu xí, có cái gì đáng giá để ý đây. Isa chừng Hàn Sâm nhìn một cái, không nói gì nữa, đánh giá 13 đạo truyền tống môn nói ra. Chúng ta hẳn là đi đâu một đạo truyền tống môn? Hiển nhiên Isa đối với mấy cái này đồ vật hiển nhiên cũng không phải hiểu rất rõ, nàng phía trước giống như chính là một đường cường sông tới. Ta cũng không am hiểu đạo này, nếu như không đoán sai, bọn hắn hẳn là đi sinh tử luân hồi cầu phía sau truyền tống môn, bất quá coi như lần này chọn đúng, phía dưới đường chúng ta cũng không biết làm như thế nào đi, chỉ có thể từng cái đi thử. Hàn Sâm nghĩ nghĩ lại nói ra, nữ hoàng đại nhân, ngươi là thế nào lại tới đây? Isa nghĩ nghĩ nói ra, ta cùng băng lam kỵ sĩ đoàn một đội kỵ sĩ thăm dò một cái tinh cầu thời điểm, ngoài ý muốn đánh thức thần hóa dị chủng bá hạ, kết quả bị nó nuốt xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản ta cũng cho là mình chết chắc, mặc dù chỉ là bị bá hạ nuốt vào thế nhưng là nó dạ dày lại có thể tiêu hóa hết thảy, e là cho dù là thần hóa sinh vật cũng biết rất nhanh bị nó tan rã. Ngay tại ta lúc tuyệt vọng, lại ngoài ý muốn tại trong dạ dày của nó phát hiện một đạo vết nứt, ta thì theo đầu kia vết nứt vọt ra, trải qua rất nhiều hang động sau, đặt tới vỡ vụn tượng đá vị trí, từ nơi đó tiến vào cung điện bên trong, hẳn là bá hạ trên lưng cung điện. Đợi một chút, ngươi nói là cung điện mặt đất không phải ngươi vỡ vụn, thánh chủ thần tượng cũng không phải ngươi phá đi. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Isa hỏi, dĩ nhiên không phải, ta cái này thì lực lượng còn chưa đủ lấy phá hư trong cung điện đồ vật. Isa nói, không phải ngươi đánh vỡ cung điện, đó chính là nói tại trước ngươi, hẳn là còn có cái gì đồ vật tiến vào cung điện, bá hạ trong dạ dày vết nứt kia cũng có thể là kiệt tác của hắn. Hàn Sâm trầm ngâm nói, Isa gật gật đầu, hẳn là dạng này không sai, mà lại hắn rất có thể còn ở nơi này. Vì cái gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Isa, không biết Isa vì sao lại dạng này phán đoán. Bởi vì bá hạ trong dạ dày cái kia đạo vết nứt, hẳn là trước đây không lâu mới xuất hiện, lấy cái kia đạo vết nứt khép lại tốc độ đến xem, khoảng cách ta đến nơi đó thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua một tuần lễ, nếu không vết nứt cũng đã khép lại. Isa nghĩ nghĩ nói, Hàn Sâm lập tức nhíu mày. Vậy hắn thật sự có khả năng còn tại trong cung điện, thế nhưng là vì cái gì hắn không tại trong cung điện lưu lại bất cứ dấu vết gì đây? Nếu như hắn đi vào, hẳn là biết lưu lại một chút dấu vết. Thế nhưng là ngoại trừ vỡ vụn phía ngoài cung điện, cái khác những cái kia vết tích đều là ngươi lưu lại không sai a. Isa gật gật đầu. là ta tại thăm dò thời điểm cũng không phát hiện có người tiến vào qua vết tích. Mà lại hắn đánh nát tượng đá, nhưng không có lấy đi trong tượng đá lưu cốt châm, cái này càng thêm kỳ quái, lẽ nào chỉ là bởi vì hắn sơ ý không phát hiện sao? Như vậy cường giả vậy mà lại sơ ý đến loại trình độ này, nghĩ như thế nào cũng nói thì không đúng. Hàn Sâm trầm ngâm nói, Isa khẽ thở dài, có lẽ hắn căn bản cũng không quan tâm những thứ kia cũng khó nói. Hàn Sâm nghe giật mình, xác thực có khả năng này, có thể tại bá hạ trong dạ dày cưỡng ép đánh xuyên qua một cái thông đạo cường giả khủng bố, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, có lẽ hắn chân chính mục tiêu chỉ có thánh chủ chân chính bảo tàng, nếu thật là như thế, vậy thì phiền toái. Hàn Sâm cùng Isa xuyên qua sinh mệnh luân hồi cầu, đi tới cánh cửa ánh sáng kia trước, trực tiếp theo quang môn đi vào. Cùng lúc trước, Hàn Sâm bọn hắn lại tới một tòa cung điện bên trong, đây là phổ thông cung điện, có chính điện, hai bên điện cùng một tòa hậu điện tứ cái truyền tống môn. Hàn Sâm ánh mắt xung quanh đánh giá vài lần, nói với Isa. Bọn hắn hẳn là từ sau điện truyền tống rời đi, làm sao ngươi biết, Isa kinh ngạc mà hỏi, ta có thể nhìn thấy trên người bọn họ lưu lại mùi. Hàn Sâm giải thích nói, bất quá hắn mình cũng có hoài nghi. Bởi vì càng lợi hại cường giả, trên người hạt bay hơi cũng liền càng thấp, tồn lưu thời gian cũng liền càng ngắn, Bạch tiên sinh bọn hắn đã đi qua thời gian rất lâu, ấn tình huống bình thường tới nói, Hàn Sâm rất khó nhìn đến bọn hắn lưu lại trong không khí hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thực tế Hàn Sâm cũng không có thấy Hồ Phi cùng Đoạn Tội lưu lại hạt thế nhưng là hắn lại thấy rõ ràng Bạch tiên sinh lưu lại trong không khí hạt, cái này hiển nhiên có chút không quá bình thường. Lẽ nào là Bạch tiên sinh cố ý lưu lại? Hàn Sâm trong tâm âm thầm suy đoán, thế nhưng là hắn làm sao có thể xác định ta cùng Isa có thể thoát khốn đây? Vì sao lại tận lực lưu lại cho ta manh mối, hay là nói nơi này căn bản chính là một cái bẫy? Cách chương.